Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, đi vào thư các. 6. Liễu Kháng Nhất cùng tu thần, một trước một sau song song ly khai tầng thứ 5 mani giờ này khắc này. To như vậy tầng thứ 5, chỉ có Vân Hoàng Ca một người cùng, một đống tảng đá, Vân Hoàng Ca nâng cằm, nghĩ Liễu Kháng Nhất câu nói kia. Khóe miệng xả ra một chút khinh chào cười. Đừng làm cho hắn thất vọng. Ha ha, nàng như thế nào sẽ làm hắn thất vọng đâu. Nàng nhất định hội chọn lựa ra phương diện này tốt nhất quần thạch. Nàng muốn đem vãng sinh cốc đồ tốt nhất cấp lấy đi. Đến lúc đó thả xem vãng sinh cốc sẽ làm sao. Có Liễu Kháng Nhất miễn tử kim bài, Vân Hoàng Ca chọn lựa đứng lên quần thạch. Không vội không nóng nảy, chậm rãi hộn. Vân Hoàng Ca chạy ở một khối lại một khối cự thạch phía trước, phóng thích linh hồn của chính mình lực lượng, tưởng phải thử một chút chính mình có thể hay không nhìn thấu này đó tảng đá bên trong chất chứa gì. Đó, kết quả, một vòng ép buộc xuống dưới, nàng phát hiện, cách lớn như vậy nhất tảng đá, nàng cũng không thể nhìn đến bên trong gì đó. Ngao ô, kêu rên một tiếng, Vân Hoàng Ca có một loại sớm biết như thế. Làm gì lúc trước dắt lừa thuê. Kiếp trước thời điểm, sư phụ từng muốn dạy nàng đổ thạch cùng nghiệm bảo. Nàng ngại khó khăn, chỉ học được nghiệm bảo, sẽ không học đổ thạch. Sớm biết rằng đi vào này dị thế, còn muốn cùng đổ thạch giao tiếp, nàng lúc trước là tốt rồi hiếu học. Đáng tiếc, không có sớm biết rằng. Vân Hoàng Ca bĩu môi, chỉ có thể đem tiểu bạch trước phóng ra. Tỷ tỷ tương đương, tiểu bạch vừa ra tới liền mở ra làm nũng hình thức, ở Vân Hoàng Ca trên người cọ a cọ. Vân Hoàng Ca xoa nó lông xù lỗ tai, chỉ vào này tảng đá, nói: "Tiểu Bạch, lão tổ nói ngươi có thể nhìn thấu này tảng đá bên trong. Cất giấu cái gì vậy? Phải không?" "Ngô, hẳn là có thể." Tiểu Bạch chần chờ một chút, xanh lam sắc con ngươi tại kia chút trên tảng đá nhanh như chớp chuyển, sau đó mới vừa rồi gật đầu. Đây là cửu vĩ linh hồ thiên tính, chúng nó từ nhỏ còn có loại này bản lĩnh, tiểu bạch chưa bao giờ thử qua, cũng không biết có thể hay không đi, nhưng thấy tỷ tỷ như vậy để ý này đó tảng đá bộ dáng, tiểu bạch không biết xấu hổ nói ra lời nói thật. Vân Hoàng Ca điểm điểm nó cái chán, kia, này đó tảng đá, ta đã có thể giao cho ngươi, không cần ngươi xem bên trong bảo bối là cái gì. Ngươi trích muốn nói cho quá, người nào bên trong bảo bối là lớn nhất tốt nhất, cho ngươi cảm ứng tối cường là được. Hảo, tiểu bạch vừa nghe, nghĩ rằng như vậy liền đơn giản hơn, nhất thời liền theo Vân Hoàng Ca trong lòng bay đi ra ngoài. Nguyệt tiểu mông, ghé vào này trên tảng đá, từng khối cảm ứng. Vân Hoàng Ca đi theo tiểu bạch phía sau, quan sát nó thần sắc. Thứ nhất tảng đá, tiểu bạch lắc lắc đầu, hiển nhiên không là cái gì hảo mặt hàng. Vân Hoàng Ca ngưng tụ một chút huyền khí, ba, một trường đem kia tảng đá đánh nát, đã thấy bên trong điệu đi ra một viên nho nhỏ tinh thạch. Ngạch, vẫn là hạ phẩm, liền cùng bọn họ sử dụng hạ phẩm tinh thạch không sai biệt lắm. Trách không được tiểu bạch không thấy thượng đâu. Vân Hoàng Ca tùy tay nhất nhưng, tiếp theo, tiểu bạch lại tùng cái mũi nhỏ, nghe thứ hai khối, một lát, liền vẻ mặt ghét bỏ lắc lắc tiểu mông rời đi. Vân Hoàng Ca lại là một chưởng, đem kia tảng đá đánh nát. Bên trong điệu đi ra một phen nho nhỏ cây châm, giống như dẫn theo điểm không gian thuộc tính. Kia cây châm cả vật thể oánh bạch thông thấu, bộ dáng nhưng thật ra rất tốt xem. Vân Hoàng Ca liền bắt nó sáp nhập chính mình búi tóc. Nơi này tảng đá nhiều như vậy, thiếu hai khối dâu rịa, Liễu Kháng Nhất cùng tu thần phải làm cũng không sẽ ở ý. Nhưng thiếu hơn, lại không được. Kết quả là, mặt sau chính là tiểu bạch một người tại kia chọn. Vân Hoàng Ca tắc đi theo nó phía sau, chờ nó nói thế nào khối tốt nhất. Sao sao, tỷ tỷ, tỷ tỷ, một người nhất thú bận việc nửa ngày, đem toàn bộ bãi vòng vo một lần. Tiểu bạch rốt cục xoay người, đứng ở trong đó một khối, màu xanh, nửa nhân cao, không có gì đặc sắc tảng đá tiền. Vui kêu Vân Hoàng Ca. Vân Hoàng Ca đi qua đi, nâng lên tay phải, khúc khởi ngón tay, tại kia trên tảng đá mặt gõ sao, thanh thúy tiếng vang, không có gì đặc biệt, kia tảng đá thật sự một chút đặc sắc đều không có. Bình thường không thể tái bình thường. Nhân là phòng ở trong góc, mặt trên còn dài quá một ít rêu xanh. Sờ lên hoạt bất lưu thủ. Nị nị, xúc cảm thật không tốt. Vân Hoàng ca ghét bỏ túc nhíu mi. Tiểu Bạch, ngươi xác định là này tảng đá, không phải ở hố nàng. Tỷ tỷ, cục cưng xác định cùng với khẳng định. Phương diện này khẳng định là cái thật to thật to. Đại bảo bối, Tiểu Bạch ngồi dưới đất. Thân hai đều nhỏ bé chân trước. Khoa tay múa chân một cái đại tư thế. Xem nó một hơi nói nhiều như vậy cái đại. Vân Hoàng ca thực sợ nó đem chính mình cấp nghẹn tử. Nàng còn là có chút không quá tin tưởng. Này tảng đá nhìn qua cũng quá bình thường. Có thể hay không nghĩ sai rồi. Tin tưởng Tiểu Bạch đi. Ta cảm thấy Tiểu Bạch sẽ không tính sai. Lão tổ thanh âm hợp thời vang lên. Vân Hoàng ca nhức đầu. Ta cũng tin tưởng Tiểu Bạch chính là. Việc này không phải tin tưởng không tin. Vạn nhất lại là cái không tốt. Chẳng phải là lãng phí thời gian. Nha đầu, ngươi trước phóng xuất ra một ít linh hồn lực, bao trùm tại đây tảng đá thượng, nhìn xem có thể hay không cảm ứng được cái gì. Lão tổ cảm giác được nàng trong lòng hoài nghi, liền ra tiếng đề nghị nói. Nga, Vân Hoàng ca đứng nghiêm chạm hảo, thu liệm này hắn tâm tư, chậm rãi nhắm mắt lại, một chút đem linh hồn lực phóng xuất ra đi. Tấc tấc na, di bàn bao trùm trụ kia tảng đá. Linh hồn lực vừa nhất đụng vào thượng kia tảng đá, Vân Hoàng ca liền cảm giác được linh hồn lực chấn động. Tiếp theo, nàng mạnh mở mắt ra, nàng đây là bị bài xích, sắc mặt hơi hơi trầm xuống dưới. Nàng có thể cảm giác được, này mau tảng đá bên trong, có nhất cổ lực lượng, ở bài xích linh hồn của nàng lực. Nàng vừa rồi một cái không cẩn thận, linh hồn lực đã bị bắn ngược đi ra, dựa vào, đây là cái gì quỷ? Lực lượng lớn như vậy, Vân Hoàng ca ngây ngẩn cả người. Linh hồn lĩnh vực, là linh hồn lĩnh vực. Lão tổ thanh âm trở nên kích động đứng lên. Ngạch, Vân Hoàng ca ngẩn ra. Cái gì kêu linh hồn lĩnh vực? Linh hồn lĩnh vực là đẳng cấp cao huyền giả đối chiến khi một loại kỹ xảo, chỉ có thiên tôn cửu trọng cảnh đã ngoài tài năng đủ hiểu được linh hồn lĩnh vực. Nếu là có linh hồn lĩnh vực, đó là không ra tay cũng khả tập trung người khác, cùng bọn họ giao tranh linh hồn lực, ở linh hồn chung chiến đấu. Lão tổ dụ phát hưng phấn, nếu là tu luyện đến mức tận cùng, linh hồn lĩnh vực thoáng vừa động, liền khả phá hủy một tòa thành, càng sâu là phá hủy một cái vị diện. Như vậy, cường hãn, Vân Hoàng ca choáng váng, dựa vào, linh hồn lĩnh vực này này nọ, thực sự như vậy cường hãn thôi, linh hồn lĩnh vực là cường hãn. Nhưng không phải người bình thường có thể tu luyện. Muốn tu luyện này, cần được đến tiền nhân truyền thừa, hoặc là cùng ngươi giống nhau, được đến như vậy một khối vẫn thạch, lấy linh hồn của chính mình lực đi hiểu được trong đó lực lượng. Nếu là có thể đem trong đó lực lượng tìm hiểu thấu triệt, kia nha đầu thực lực của ngươi tất nhiên sẽ tinh danh hơn tiến một tầng. Nhưng là không phải nói thiên tôn cửu trọng cảnh tài năng tu luyện sao? Vân Hoàng ca nhíu mi nói, đối những người khác đương nhiên là như thế này, nhưng đối với ngươi bất đồng a, ngươi thân mình linh hồn lực liền thập phần cường đại, người bên ngoài căn bản không thể bằng được. Nếu ngươi cần hiểu được linh hồn lĩnh vực, cơ bản yêu cầu đương nhiên so với người khác thấp. Ngoặc kép, hết chương.